Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 985 xe chạy không thay đổi. Luyện đan sư công hội thị vệ cùng đan minh thị vệ nhanh chóng đem hai người vây quanh ở trung gian. Chuẩn bị dùng cuối cùng lực lượng tới ngăn cản những người này công kích. Bọn họ mỗi người trên mặt đều có thấy chết không sờn quyết tuyệt. Đối với hôm nay kết quả bọn họ trong lòng đều đã làm tốt chuẩn bị. Đối phương nhiều người như vậy, mỗi cái đều linh lực dư thừa, tinh thần no đủ, mà bọn họ đâu, mỗi người đều bị nghiêm trọng thương, linh lực gần như khô kiệt, tuy rằng có đan dược chống, chính là vẫn là không thắng nổi đối phương người đông thế mạnh. Bọn họ hiện tại chỉ cầu có thể vi chủ tử tranh thủ một đinh điểm chạy trốn thời gian liền hảo. Chính là, này công kích như thế nào đang tới gần bọn họ thời điểm đều dừng. Những người đó còn hảo hảo à, này linh kỵ cũng không bị công kích à, như thế nào liền dừng. Những người đó cũng phát hiện không thích hợp, bọn họ công kích rõ ràng liền sắp đánh tới những người đó. Như thế nào đột nhiên cảm thấy những người đó hảo xa, xa đến đánh không đến bọn họ. Hội trưởng, đây là có chuyện gì? Không gian phong tỏa, Hồng Y kinh hỉ nói, có người tới cứu chúng ta. Không gian phong tỏa, ai có thể phong tỏa lớn như vậy không gian? Cao Chí Hồng nhíu mày, theo hắn nói biết, chung vây còn không có người có thể cách không phong tỏa lớn như vậy không gian. Nếu là nội vây người nói, kia ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, lại là ai? Ôm như thế nào mục đích tới, mặc kệ là ai, ta tưởng khẳng định không phải cùng đối phương một đám mani, Hạ Trường Thiên nói. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Không gian thay đổi, đổi, thanh lạc, mọi người đã xuất hiện 100 mét xa trên sườn núi. Ai? Hắc y nhân không nghĩ tới vây quanh ở trung gian người sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Cảm giác được bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người nhìn qua đi. Đáng tiếc không đợi bọn họ thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mười mấy tiểu thiết cầu liền từ không trung hạ xuống. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh làm luyện đan sư công hội cùng đan minh người ngây dại. Này liên tiếp biến cố làm cho bọn họ cũng phản ứng không kịp. Tư Mã U Nguyệt đỡ lấy Trọng Minh, nói, ngươi thế nào? Trọng Minh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút suy yếu, vẫy vẫy tay, nói, ta không có việc gì, ăn chút đan dược nghỉ ngơi liền hảo, vậy ngươi trở về đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược cho hắn. Trọng Minh đem đan dược ăn xong, nói thanh phá, giam cầm luyện đan sư công hội giống nhau không gian phong tỏa liền mở ra. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, U Nguyệt liền đem hắn thu trở về. Luyện đan sư công hội người đã sớm chú ý tới nơi này động tĩnh. Không nghĩ tới dùng không gian thay đổi cứu bọn họ người cư nhiên là một con thần thú. Kim xà quả hương vị, Hạ Trường Thiên cách xa như vậy đều nghe thấy được đan dược thành phần. Nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trở nên cực nóng. Triệu Hướng Kỳ cũng nghe thấy được, hắn lôi kéo sắp chảy ra nước miếng tới ra hỏa. Nói, trước đừng động cái này, nơi này sự tình còn không có giải quyết đâu. Hạ Trường Thiên không tha mà đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới đi. Lại bị trước mắt trường hợp dọa ngốc. Này, đây là có chuyện gì? Hắn chớp hai hạ đôi mắt. Không thể tin được chính mình nhìn đến. Tiểu thiết cầu đem một nửa người tạc cái phá thành mảnh nhỏ. Một ít người thực lực cao phản ứng mau. Ở cuối cùng thời điểm dùng linh lực đem chính mình hộ lên. Nguyên bản cho rằng đã tránh thoát, không nghĩ tới chuẩn bị bay khỏi thời điểm, thiếu toàn bộ từ không trung rơi xuống, quăng ngã cái chuồng vó, nếu không liền ăn một miệng thổ. Đây là có chuyện gì? Như vậy nhiều người, nháy mắt bị phóng đảo, tình thế tới cái 180 độ đại chuyển biến. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi này độc dược còn rất hữu dụng, quân cấp cường giả đều khiêng không được, ngươi còn có hay không? Cho ta một chút lưu trữ về sau phòng thân. Hàn Diệu xong nhìn những người đó phản ứng, cười nói, đã không có, bất quá mặt sau có thể đem phương thuốc cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó thuốc bột là lúc trước nàng cấp Vương Tư Miểu dư lại, gần nhất vẫn luôn ở vội, căn bản không có thời gian luyện chế tân, có cách tử cũng có thể. Hàn Diệu xong gật đầu, những người đó đều phóng đổ sao? Trương Manh nhìn phía dưới thảm thiết cảnh tượng, trong lòng còn có chút không thể tiếp thu. Bọn họ đến nơi đây đã có trong chốc lát, bởi vì đối phương người đông thế mạnh, thực lực so với bọn hắn cao hơn không ít, cho nên cũng không có lập tức đi ra ngoài cứu người. Liền ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu lên, sau đó lại lấy ra rất nhiều phích lịch đạn, hướng bên trong rót vào không ít thuốc bột, làm cho bọn họ ở Trọng Minh đem người đổi ra tới sau liền ném qua đi. Các nàng ngay từ đầu cũng không có cảm thấy nàng biện pháp này sẽ có tác dụng gì, bởi vì các nàng cảm thấy muốn đem người đổi lại đây đó là không quá khả năng sự tình. Này tiểu thiết cầu cũng không có gì uy lực, chính là sự tình phía sau làm các nàng thật sâu vì Tư Mã U Nguyệt mưu trí sở thuyết phục. Cũng đối này tiểu thiết cầu nổi lên nùng liệt hứng thú. Ta nhớ ra rồi, đây là bên ngoài truyền rất lợi hại phích lịch đạn. Thủy Cầm kêu lên, không sai, này khẳng định là phích lịch đạn. Không nghĩ tới như vậy, cường uy lực. Ngươi nói như vậy ta liền nhớ tới. Này phích lịch đạn xác thật là cái dạng này. Thật không nghĩ tới, chúng ta cũng sẽ tự mình sử dụng thứ này. Sau biển cung đệ tử còn ở kịch liệt thảo luận giả. Trương Phỉ cùng Mao Tam Tuyền bọn họ đã từ khe núi thượng đi rồi đi xuống. Đi vào Hạ Trường Thiên đám người phía trước, chiều bọn họ hành lễ. Minh chủ, Hạ hội trưởng Triệu Hướng Kỳ thật sâu mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó mới đối bọn họ vẫy vẫy tay, nói, đứng lên đi. Tạ minh chủ. Tư Mã U Nguyệt không tiếng động mà nhìn Hàn Diệu xong liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn thấy Đan Minh minh chủ cư nhiên muốn hành lễ. Hàn Diệu xong nhướng mày, ngươi không biết bọn họ là thuộc về trên dưới cấp sao? Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nàng vẫn luôn cho rằng Thiên Phủ Học Viện là độc lập thế lực. Như vậy xem ra cũng không nhất định à. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Triệu Hướng Kỳ đối Mao Tam Tuyền bọn họ nói, chính là ánh mắt lại nhìn phía Tư Mã U Nguyệt. Mao Tam Tuyền vừa thấy này, chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đến phía trước đi. Tư Mã U Nguyệt gặp qua minh chủ, nàng chiều Triệu Hướng Kỳ chắp tay, cũng không có hành đại lễ. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, Hứa Tấn cái kia đồ đệ. Triệu Hướng Kỳ đánh giá Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt kinh ngạc, giải thích nói, sư phó của ngươi cùng chúng ta nói hắn lại thu một cái đồ đệ, thiên phú cực hảo. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Hứa Tấn cư nhiên đem nàng thanh danh truyền tới nơi này tới, có chút kinh ngạc. Ngươi không biết ngươi sư phó là cái huyện đồ cuồng ma sao? Triệu Hướng Kỳ mỉm cười nhìn nàng, ngạch, không biết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng thật đúng là không biết Hứa Tấn có này yêu thích. Ngươi kia chỉ khế ước thú là Trọng Minh điều sao? Triệu Hướng Kỳ tuy rằng là đang hỏi, nhưng là ngữ khí lại rất khẳng định. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Không gian hệ linh thú, trừ bỏ Trọng Minh Điểu, nàng còn không có gặp được quá đệ nhị loại. Thay chúng ta cảm ơn hắn, Triệu Hướng Kỳ mỉm cười nói. Ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng Đan Minh Minh chủ cùng Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng sẽ là Lôi Thôi Đại Thúc hình tượng. Chính là này hai cái tuấn tiếu tiểu tử thực sự làm nàng có chút giật mình. Đặc biệt là kia đối nàng mỉm cười bộ dáng. Ân, làm nào đó nhân tâm không thoải mái. Cách xa như vậy đều cảm giác được nơi đó áp suất thấp. Hết chương.